bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 64, anh học trưởng. Góc truyện audio.com. Trở lại đề tài chính, đó chính là Tiểu Mã thời thời khắc khắc EQ đều kém vô cùng. Không phải là lo lắng Lục Tiểu Mã ý chí không kiên định thay lòng đổi dạ, mà phải đề phòng Hoàng học trưởng, level quá cao, nhất định phải chặt đứt vọng tưởng của anh ta. Kỳ thực Hoàng Ninh Viễn là phần tử tri thức có lòng tự trọng, cũng không phải là cặn bã đeo bám không ngừng. Nếu như để anh thấy Tiểu Mã và Hồ Bò Sân Ái chuẩn bị đăng ký kết hôn, hoặc là thẳng thắn nói cho anh biết hai người đã XXOO qua, anh nhất định sẽ nhịn đau buông tay. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hồ Boss 100% thật lòng đáng tin, thật lòng yêu Tiểu Mã. Nếu như không phải, dù cho hiện tại ngọt ngào thế nào, Hoàng Ninh Viễn cũng sẽ không sợ quyền thế mà đưa Tiểu Mã đi. Dù sao Hồ Boss lợi hại thế nào, muốn triệt để phong sát Hoàng Ninh Viễn ở đề thị cũng tương đối khó khăn. Cũng không cần thiết, hồi còn học đại học, Hoàng Ninh Viễn đã rất thích Tiểu Mã. Đơn thuần lười biếng, thường xuyên tỏ ra ngốc nghếch, rất thích ăn, cho nên Hoàng Ninh Viễn cũng có một tay chủ nghệ cực tốt. Cũng có hiểu biết về một số món ăn, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiểu Mã thân thiết với anh như vậy. Không sai, Lục Tham ăn chính là nông cạn như thế đấy. Dùng thức ăn để quyết định xem một người có đáng trở thành bạn tâm giao hay không. Ở chung cùng học đệ Tiểu Mã lâu ngày, Hoàng Ninh Viễn cũng dần dần thích hắn, thế nhưng biết học đệ của mình là thằng, hoặc là nói trong mắt hắn chưa ăn ra, cái gì cũng không quan tâm, Hoàng Ninh Viễn vẫn luôn chôn giấu tình cảm không nói ra. Dù sao tình yêu chân chính là mong rằng hắn sẽ hạnh phúc, chứ không phải cưỡng ép thay đổi, quấy rối sinh hoạt của hắn, vậy mới nói Hoàng học trường đối với Tiểu Mã thực sự chính là yêu sâu đậm. Sau khi tốt nghiệp, vốn là định sẽ tiếp tục làm bạn bè, chờ tới khi Tiểu Mã tốt nghiệp, nhưng Tiểu Mã lại trở về thành phố S, thất vọng thương tâm chắc chắn là có. Nhưng ngoại trừ chúc cho tiền đồ của hắn thì cũng thể nói được gì nữa. Sau đó, cũng thử hẹn hò với hai người bạn trai, loại hình cũng giống như Tiểu Mã, nhưng vẫn là không tìm được cảm giác động tâm kia, vì vậy thẳng thắn từ bỏ. Không còn cố gắng tìm kiếm hình bóng không thuộc về mình kia nữa. E rằng duyên phận đến thì người kia mới có thể xuất hiện. Tuy rằng từ bỏ, thế nhưng hàng năm lúc gặp lại bạn cũ vẫn sẽ có thể gặp lại nhau. Chưa tới 2 năm nhưng đã có thật nhiều người ra nước ngoài. Họp mặt cũng không đủ người. Vậy nên nói, trong nháy mắt nhìn thấy Hoàng Ninh Viễn, Tiểu Mã dung lượng não có hạn vẫn sửng sốt một chút. Làm việc cố gắng không ngừng ở đề thị, cho tới bây giờ có thể lên đến địa vị cao như vậy. Khát vọng duy nhất chính là học đệ có thể trở về đề thị phát triển. Mình còn có thể giúp đỡ, che chở, lặng lẽ nghe ngóng tin tức về hắn, nghe nói hắn đã kinh doanh công ty của mình vô cùng thành công. Thậm chí còn được tập đoàn Hồ Thị ngắm trúng. Trong lòng Hoàng Ninh Viễn phức tạp, vừa cao hứng vừa tiếc nuối. Học đệ của mình tự bản thân cố gắng đã rất ổn rồi. Có phải là mình sẽ không còn có cơ hội nào nữa không? Cũng tốt, chúc hắn hạnh phúc vậy. Bất kể là công việc hay là trong cuộc sống. Không ngờ, trời cao lại khôi hài như thế. Cuộc gặp gỡ này vừa xảy ra, đối với Hoàng Ninh Viễn, đây chính là chuyện tốt. Dường như cơ hội lại đến với anh, đối với Hồ Boss mà nói. Ngoạ tao, người qua đường A nào tới gây khó dễ cho bản boss vậy? Vợ nhỏ quen biết người như vậy sao bản boss lại không biết? Có thể trực tiếp động thủ đánh cậu ta một trận được không? Thật là ngứa tay, trong lúc Hoàng Ninh Viễn vẫn đang tự luyến mà cho rằng đây là cơ hội trời cao cho anh. Quần chúng vây xem gặm hạt dưa cường liệt mà chỉ ra chân tướng. Tiểu huynh đệ, anh chẳng qua chỉ là diễn viên quần chúng. Dùng để thử tình cảm phu phu người ta mà thôi. Chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé. Đừng thương tâm, chúng tôi sẽ đau lòng. Không bằng sớm nhào vào trong lòng các tỷ tỷ đi. Chúng tôi giới thiệu cho anh một người tốt hơn. Đáng tin hơn Lục Tiểu Mã 100 lần. Hoàng Ninh Viễn là một giường cột nước nhà vô cùng thông minh. Đương nhiên có thể cảm thấy viện trưởng Nãi Nãi hay Phương Tiểu Khởi luôn vô tình hay cố ý xuất hiện trong phạm vi của mình và tiểu học đệ. Đề phòng mình tựa như đề phòng cướp. Chẳng lẽ tiểu học đệ của mình thật sự là cỏ đã có chủ? Sẽ không phải thật sự là hồ boss chứ? Hóa ra tiểu học đệ của mình lại có tiềm chất gay như vậy. Sớm biết vậy tội gì phải nhẫn nhịn lâu cơ chứ? Đã sớm nên hạ thủ rồi. Bởi vì Hoàng học trường phi thường có tự tin, dựa vào tài nấu nướng của mình cùng với tính cách ôn nhu. Giải quyết tiểu học đệ hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mà trời cao luôn phá lệ tàn nhẫn, từng đặt một cơ hội ngay trước mặt ngươi, ngươi do dự không nắm lấy. Một khi bỏ qua vậy sẽ vĩnh viễn mất đi. Quần chúng vây xem yên lặng thắp một cây nến cho Hoàng học trường. Phương Tiểu Khởi bên này thời khắc quán triệt phương châm chăm sóc vợ của Hồ Boss. Khói súng bốc lên nồng nặc, Nhâm Tòng Phi ôm thái độ buông tay, nói rõ tình hình với ban giám đốc, đối với yêu cầu của Triệu Viêm muốn nắm giữ cổ phiếu của công ty. Nhâm Tòng Phi không phải không do dự, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đổi thành mình giúp người ta làm việc, đương nhiên không thể làm không công, không có lợi ích thật sự trong tay. Kẻ ngu mới sẽ ra tay giúp ngươi, huống chi tập đoàn kia còn không dùng lý do thu mua tập đoàn của mình. Thu mua tập đoàn Phong Thanh ngược lại là càng phù hợp với cách làm của những tập đoàn lớn. Thế nên sau khi ngồi trong thư phòng một ngày, hút vô số điếu xì gà xong, Nhâm Tòng Phi vỗ bàn quyết định, vì Phương Tiểu Khởi, vì sự phát triển của công ty trong tương lai, liều mạng, tiền đặt cược càng lớn. Khoản thu nhập mới có thể càng lớn, nhìn mưu kế của tên cặn bã, quần chúng vây xem lắc đầu, tiện thể bổ sung câu tiếp theo, tiền đặt cược càng lớn, một khi thất bại đương nhiên là vạn kiếp bất phục, nghi thức quan trọng chuyển cổ đông này, Triệu Viêm cũng không tiện giả bộ cao lãnh, hiếm thấy đổi Âu phục đàng hoàng, có điều lại là màu da cam, hết cách rồi, là con người đi trước thời đại. Đứng đầu tao bao, boss Triệu Viêm bất cứ lúc nào cũng chú trọng cá tính. Màu xám, màu đen gì đó quả thực quá bình thường rồi. Thật là không có sáng tạo gì cả. Mang theo hai trợ lý một nam một nữ. Triệu Viêm đung đưa bước vào tập đoàn Nhâm Thị. Nam trợ lý phụ trách nhận tư liệu của hai năm trước. Nữ trợ lý phụ trách xét duyệt hợp đồng thỏa thuận quyền nắm cổ phần. Nhiệm vụ của Triệu Viêm chỉ là ló mặt ra cho người ta kinh diễm một chút. Cái gọi là đại boss tài mạo song toàn chính là phong cách Tây như vậy đó. À dĩ nhiên, Triệu đại boss vẫn làm một chuyện rất có ý nghĩa. Đó là ký tên, quyết định xong tất cả. Triệu Viêm lần thứ hai đung đưa ra cửa. Cá lớn mắc câu, nên bắt đầu thu dây lại đi là vừa. Phong Thắng và Hồ Trạch Thành hai đại boss ở trong phòng làm việc. Khóa cửa lại, lần này bọn họ đương nhiên không phải thảo luận chủ đề lưu manh. Thời khắc mấu chốt này, nhất định phải biến ý nghĩ trở thành con dao đắc lực. Mặc dù thật sự rất nhớ vợ mình, thế nhưng làm đỉnh thiên lập địa khai thiên ích địa trung cực đại boss. Phải nhịn, Phong Thắng ngồi trên ghế ra tổng tài ngự dụng uống cà phê xem lượng nghiệp vụ gần đây. Hồ Trạch Thành dửng dưng dựa vào ghế salon. Xem lượng nghiệp vụ tháng trước của tập đoàn Phong Thanh, vừa nhìn vừa phun tào, Hồ Triệu Viêm vẫn còn rất đáng tin cậy nha, một tháng liền làm cho việc làm ăn của cậu tụt xuống một nửa. Cậu ta xác định có thể hoàn thành việc này, Hồ Trạch Thành thoải mái nói vấn đề nghe có vẻ nghiêm trọng này. Quần chúng vây xem phun tào chật chật, việc làm ăn một tháng thiếu mất một nửa, không chỉ không vội, còn một bộ dáng vui vẻ bình tĩnh. Đây là muốn nháo đến thế nào vậy? Không nghi ngờ anh em của mình phản bội sao? Ai ngờ phản ứng của Phong Thắng cũng là có chút vui mừng. Nhìn công trạng này, Phong Boss khó có khi lại khen ngợi học trưởng của mình một chút. À, hơn nửa năm không gặp, hiệu suất làm việc xác thực cao lên không ít. Anh yên tâm, John làm việc nhìn có vẻ vô căn cứ. Thế nhưng đây là giả tạo, lừa gạt người khác thôi. Lúc đặt bẫy người khác sẽ vô cùng tàn nhẫn. Đây chính là giáo viên của chúng tôi nhận xét, có thể được đánh giá cao như vậy. Cũng không có nhiều người. Nếu Triệu Viêm nghe thấy câu nói này, chắc chắn lệ nóng doanh tròng. Trời xanh ơi, học đệ mình cuối cùng cũng khen ngợi mình rồi. Thật sự là vui mừng, thật là cảm động. Hoa hoa hoa, công ty con Phong Thanh mặc dù là mới xây dựng, nhưng người đứng đầu đều là do Phong Thắng cẩn thận chọn lựa từ chi nhánh chính bên Mỹ. Rất đáng tin, đồng thời cũng biết quan hệ của boss mình và boss của tập đoàn khởi thủy bên Mỹ. Bởi vậy nhìn thấy khoản thu nhập hàng tháng giảm xuống kịch liệt. Phụ trách tài vụ phản ứng không phải là ngọa tao. Đây là muốn phá sản sao? Nhanh từ chức khỏi công ty thôi. Mà là cái quỷ gì vậy? Các boss đều rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Liền chơi game tương ái tương sát sao? Cẩn thận hù khách hàng chạy mất. Nói chung là phi thường bất đắc dĩ. Trên đầu cũng xuất hiện hắc tuyến. Hai đại boss nói chuyện phiếm vài câu. Tina liền gõ cửa, thư ký tựa như một đóa hoa kiêu ngạo bước tới. Yêu nhã ngồi trên ghế salon, ánh mắt lại sáng long lanh. Vừa nhìn cũng biết là rất hưng phấn. Ồ, động thủ rồi sao? John quả nhiên đáng tin cậy. 7 giờ tối nay gặp mặt ở nhà cậu. Tớ cũng muốn đến, cậu tới làm gì? Phong Thắng một mặt ghét bỏ, ngoại trừ biết đi mua mấy món hàng xa xỉ thì còn có tác dụng gì? Ngọa tao, lão nương là bày mưu tính kế một tay. Dây câu của cậu thả dài nhưng cũng đều là lão nương móc mồi vào lưỡi câu. Nếu không phải tớ thay cậu lừa gạt Phương Tiểu Bạch Thỏ. Lén lút dùng trí thông minh của mình nghĩ sách lược. Cậu nghĩ mình có thể ra tay nhanh như vậy sao? Tina chống nạnh phẫn nộ. Qua cầu rút ván là đáng ghét nhất. Phong Thắng một mặt mê man. Cậu thật sự giúp tớ nhiều việc thế sao? Vẻ mặt tớ không nhớ gì hết. Tina giận dữ cười, sử dụng đòn sát thủ. Ai nha, chừng mấy ngày không gặp Tiểu Khởi nhà ta. Tỷ tỷ đây thật là nhớ. Không được, hôm nay gọi điện thoại quan tâm Tiểu Khởi. Tiểu Bạch, à còn có Tiểu Nhị Mao nữa. Phong Thắng cắn răng, từ trong hàm răng thốt lên hai chữ. Cậu thắng, Tina lộ ra nụ cười đắc thắng. Hồ Trạch Thành nhìn cũng phải buồn cười. Cũng rất phối hợp mà cười ra tiếng. Sao có thể cười như vậy được cơ chứ? Bạn tốt đáng khinh như vậy. Phong Thắng cũng thực sự là bó tay. 7 giờ tối, các boss trở lại khu biệt thự. Một chiếc xe thể thao Porsche màu lam đậm được thông qua cứ thế chạy vào. Có câu nói đêm mây đen gió lớn, giết người phóng hỏa. Khu biệt thự điều kiện cực kỳ tốt, xung quanh không có ai, đặc biệt yên tĩnh, quần chúng vây xem căng thẳng vò khăn tay. Ngọa tào, đây là phim kinh dị sao? Chúng tôi thật căng thẳng, rất sợ đó cũng rất mong đợi nha. Chủ xe Porsche đếm đếm biển số nhà, dừng lại ở cửa căn biệt thự cần đến, nhìn hình trang trí trên biệt thự là hình cừu vui vẻ. Lần thứ hai bị kinh sợ, ngọa tào. Khẩu vị kiểu gì thế này? Không thích hợp với phong cách mặt than lạnh băng của bạn mình tí nào. Lẽ nào bệnh tâm thần phân liệt lại nổi lên? Xuống xe nhìn sát vào biển số nhà một chút. Xác định mình thực sự không tới nhầm chỗ. Lại nghĩ, ôi ôi ôi, sau khi cưới vợ xong đúng là không giống trước đây nha. Thế mà lại có thể ủ ấm đại băng sơn. Chậc chậc, quả nhiên không tầm thường. Cái xe sang trọng dễ kéo thù hận như vậy, ăn mặc cũng thời thượng như vậy, đương nhiên không thể nghi ngờ là Triệu Viêm. Hai tay đút trong túi, ngâm nga không thành lời bài hát tiếng Anh, giơ tay ra gõ cửa. Đã quen với cá tính của học đệ mình từ lâu, nếu hắn có thể mở rộng cửa nghênh tiếp mới là không bình thường. Quả nhiên không thể hy vọng quá nhiều. Theo lý thuyết, dưới giáo dục của Tức Phụ Nhi, ở nhà mọi người đều mặc đồ ngủ siêu đáng yêu. Nhưng hôm nay không giống. Phong Thắng đổi lại trong quần áo bình thường. Đùa sao, mặc quần áo hải tặc vương ở nhà nhất định sẽ bị bọn bạn cười đến rụng răng. Huống chi bộ dạng đó của mình chỉ có thể cho mình Tức Phụ Nhi xem. Nhìn người đến qua mắt mèo. Phong Thắng mở cửa bên trong ra. Cũng không thèm mở cửa ngoài trống trộm ra. Hello, honey. How are you vẫn là loại tiếng Anh kỳ quái. Nói tiếng người cảm ơn. Ở đây là trái đất, không phải là thiên thạch nhà các anh. Lãnh khốc vô tình, quả nhiên không hề có tình cảm bạn bè gì cả. Này, tốt xấu gì cũng mở cửa cho anh vào đi. Còn sợ anh cướp bóc không thành nữa sao? Bên ngoài còn có một con sâu. Để anh bị cắn một cái rồi tìm em bắt đền có được không? Phong Thắng không thèm nhìn Triệu Viêm. Bất mãn, sợ bị cắn vậy anh vào trong xe ngồi một lúc đi. A Trạch và Tina sắp tới rồi. Anh đợi bọn họ rồi cùng vào. Trong gia thất của trẫm có người. Trước đây hủ nữ kia không ít lần oai oai mình và học trưởng. Nhất định không thể lại bị oai oai nữa. Phong Boss quả nhiên giữ mình trong sạch. Phương tiểu trợ lý rất hài lòng. Triệu Viêm cảm nhận được tổn thương sâu sắc. Đây là muốn nháo thế nào vậy? Mình nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy. Cảm tình đến cả cốc nước sôi cũng không mời uống. Nước sôi cũng coi như là quá xa xỉ rồi. Ngay cả nhà cũng không cho bước chân vào. Trời xanh ơi, tôi còn oan hơn cả đậu Nga. Hu hu hu, huống chi lão tử có CP thanh mai trúc mã rồi. Rất nhanh có thể ở bên nhau rồi mà. Thích đại băng sơn như cậu sao? Cũng không phải mù mắt. May là, Triệu Viêm chân trước đến. Hồ Trạch Thành chân sau cũng đến nơi. Hết cách rồi, đây chính là ưu thế nhà gần nhau. Đã lâu không gặp bạn tốt ở trước cửa nhà. Người đến lần thứ hai bị kinh sợ. Cách trang trí này, style này, quả nhiên rất phù hợp với phong cách của Phương tiểu trợ lý. Nhuyễn manh đầy ấm áp, vô cùng có cảm giác gia đình. Các boss mặc đồ tây đi dép trong nhà siêu đáng yêu. Cảm giác vô cùng không phù hợp với hình tượng boss. Phong Thắng lấy rượu cất giấu ra chiêu đãi. Bạn gay tốt ở đây, nhất định phải lấy thứ tốt ra. Tình cơ hữu gì đó Phong Boss vẫn là chôn sâu trong lòng. Bên ngoài vang lên âm thanh giày cao gót, còn có tiếng hai người đối thoại. Hóa ra Bùi Trinh Bùi Boss cũng bị gọi tới đây. Anh em đã lâu không gặp lại đây tập hợp, tiện thể uống rượu. Tina đã quen thuộc với phong cách của Phương Tiểu Bạch Thỏ từ lâu. Bởi vậy hoàn toàn không kinh ngạc, mà Bùi Trinh đã rất lâu không đến. Có chút khiếp sợ, các đại thần thú toàn bộ đã đến đông đủ, là lúc uống rượu bàn việc chính rồi. Bốn boss phong cách bất đồng nhưng khí chàng phi thường mạnh. Thêm vào nữ thư ký yêu diễm xinh đẹp, chậc chậc, quả thực đẹp mắt đến cực điểm, có thể đóng vườn sao băng ve chung rồi. Năm người theo tính cách bày ra các loại tạo hình, lại biết rõ tính cách của bản thân, không cần phải giả vờ giả vịt, như thế nào thì cứ như thế. Ầy, đồ mang đến cho em rồi đây. Triệu Viêm lấy đồ ra đặt lên bàn. Chính là tài liệu tài vụ của tập đoàn Nhâm Thị 2 năm trước. Tina nhận lấy lật qua lật lại một chút, mới nói, khoan hãy nói, sau khi em giám định, xác định đây đúng là đồ thật. Chậc chậc, hắn công khai bảng khai báo tài vụ làm giả cũng quá nghiêm trọng rồi. Lợi nhuận bên này rõ ràng ít như vậy. Hắn cũng không ngại bên kia hư hại quá nhiều. Tina lần thứ hai lắc đầu. Quá lắm rồi, Phong Thắng lần thứ hai vì thức phụ nhi mà đau lòng. Không có lỗi lầm gì lại phải chịu oan ức. Có điều ra được là tốt rồi. Các boss đối với tình hình hiện tại của Nhâm Thị hoàn toàn không có hứng thú. Ngược lại cảm thấy hứng thú với tình hình hai năm trước. Phải biết tài liệu xác thực này chính là chứng cứ tốt nhất minh oan cho thức phụ nhi. Vốn là mọi người còn định lừa Nhâm cặn bã trực tiếp giao kế hoạch chặt chẽ. Báo cáo tài vụ liên quan của 5 năm gần nhất, không ngờ tới Nhâm cặn bã nghi ngờ quá sâu. Chỉ đồng ý giao tài liệu của 2 năm trước ra, ngược lại đồng ý Phong Thắng. Quả nhiên là thiện ác đến cuối cùng cũng có thể báo. Càng bớt việc cho các boss, kế hoạch của mọi người bên này cũng xong xuôi hết rồi chứ. Truyền thông bên kia anh cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể oanh tạc tin nóng. Bởi vì liên quan tới em trai mình, Bùi Trinh quan hệ với ngành giải trí khá là thân thiết. Quan hệ rộng rãi, cũng sắp xong hết rồi. Tiêu đề của tin tức đặt là Phong Vân giới kinh doanh, một tập đoàn đỉnh cao trong vòng một tháng bị tiết lộ bí mật. Hồ Trạch Thành phát huy trình độ ngữ văn ưu tú. Phong Thắng không quan trọng lắm, những thứ này đều là kế hoạch của mình, chỉ cần có thể đạt đến mục đích cuối cùng, những cái khác có thể bỏ qua không quan tâm. Triệu Viêm buồn cười, cậu dạo này xem phim tài liệu lịch sử quá nhiều rồi đấy. cái tên này cũng buồn cười quá rồi. Các boss tụ hội, cùng nhau hợp sức, đối với sự đáng tin cậy của nhóm bạn bè bình thường vốn rất độc miệng. Phong Thắng thật ra rất cảm động, cũng rất cảm kích, đời này thật đáng giá. Thế nào cũng được, cảm ơn nhiều, có chuyện gì cứ thoải mái nói ra. Tôi không ngại nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Phong Thắng cuối cùng vẫn nói lời cảm ơn ra miệng. Có chút không quen, anh em tốt cảm ơn cái gì? Bùi boss nện xuống vai bạn tốt. Vô cùng đàn ông, ồ ồ, Phong boss còn có thể nói cảm ơn sao? Quên mất không ghi âm lại rồi. Đây là nữ lưu manh Tina. Vợ anh được vợ cậu quan tâm chăm sóc. Hai ta hòa nhau thôi. Đây là hồ boss luôn đặt vợ lên đầu. Có gì đâu mà cảm ơn. Nhàn rỗi vui đùa một chút thôi mà. Lần này phải nói phi thường sảng khoái. Nếu quả thật muốn cảm ơn, liền phân cho anh một phòng cho khách ở biệt thự đi. Mỗi ngày đều phải ở trong gác xếp nhà người ta. Cảm giác thật ngượng ngùng. Đây là Triệu Viêm, ha ha, phòng khách không còn phòng trống. Thật không tiện, về phần ở cảm thấy phiền. A Trinh không ngại chi tiền thuê nhà cho anh. Nói không chừng còn chiết khấu cho anh nữa. Quả nhiên là Phong Boss. Chỉ một lúc lại quay trở lại hình thức lãnh khốc băng sơn boss. Triệu Viêm lần thứ hai đau lòng. Tina chủ động giải thích. Chuyện này là thật đó. Phòng khách trống thật sự có. Nhưng không có giường. Anh muốn ngủ trên sàn sao? Vì để đạt được mục đích chung giường chung gối với tức phụ nhi. Phòng boss cũng là nát tâm rồi. Thí dụ như nói bế tức phụ nhi lên. Xử lý xong xuôi cái giường vô dụng kia. Chính là ngu ngốc không có cách nào chữa trị được như vậy đấy. Hồ Trạch Thành và Bùi Trinh buồn cười. Triệu Viêm giây sau cũng hiểu ra. Lườm một cái, tiết tháo của học đệ rơi hết rồi. Em nghĩ ông đây hiếm lạ chỗ này. Tới một trận, ông đây chuẩn bị tới sống chung với trúc mã của ông rồi. Lần sau có mời anh cũng không thèm tới nhé. Hứ, nói xong chính sự rồi. Sau đó chính là uống rượu nói chuyện phiếm. Là bạn bè thâm tình thân thiết với nhau. Đề tài đương nhiên là nhiều đến đếm không xuể. Thói quen nói chuyện thâu đêm bây giờ hai đại boss Phong. Hồ mới 9 giờ đã chủ động đuổi người. Bởi vì vợ chuẩn bị gọi điện thoại tới. Nhất định phải tuân thủ lời dặn đi ngủ sớm của vợ. Đúng là nghe lời vợ vô cùng. Quần chúng vây xem vừa ăn sữa chua vừa chỉ trích. Rõ ràng là muốn nấu cháo điện thoại với vợ. Còn muốn thêm vào lý do chính đáng ngủ sớm này, trò chuyện đến tận nửa đêm mà là ngủ sớm, bắt nạt chúng tôi không có đồng hồ đeo tay xịn để xem phải không? Là bạn gay tốt, sẽ không mang thêm rắc rối cho bạn mình. Phương Tiểu Khởi cũng không nói chuyện Hoàng học trưởng cho nam nhân nhà mình nghe. Dù sao đã có mình cùng viện trưởng nãi nãi ở đó rồi. Sẽ không để xảy ra sai sót gì. Quả thực là thiện nghệ tận chức, lúc hơn 9 giờ tối, Phong Thắng chủ động gọi điện thoại, Phương Tiểu Khởi đầu kia đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường cầm điện thoại di động chờ. Tuy rằng mỗi ngày đều sẽ nói chuyện rất lâu, thế nhưng vẫn không bằng gặp mặt nhau, chỉ cần hai người cùng ở một phạm vi, cho dù là gọi điện không nói lời nào cũng vẫn tốt hơn là không được gặp nhau. Chuông điện thoại vừa vang. Phương Tiểu Khởi liền nhanh chóng tiếp điện thoại. Tiểu Bạch bên cạnh đang đọc truyện tranh lè lưỡi một cái. Ba thật là, sao có thể làm quá lên như vậy? Mình cũng không nhớ cha lắm. Ngược lại mấy ngày nữa là có thể gặp lại rồi mà. Quả nhiên vẫn là mình có phong độ của boss tương lai. Tức phụ nhi tiếp điện thoại ngay lập tức. Phong Thắng nhất định là rất kích động. Giọng nói ôn nhu từ tính vang lên. Tức phụ nhi chào buổi tối. Vẫn luôn chờ anh gọi tới sao? Đúng vậy, Phương Tiểu Khởi lắc chân ngoan ngoãn thừa nhận. Thật ngoan, hôn một cái, moa vang dội một cái. Ngay cả Tiểu Bạch cũng nghe thấy. Liền lặng lẽ lườm, phụ thân thật không có tiết tháo. Không phải là băng sơn boss sao? Mới có mấy ngày đã không chịu nổi thử thách rồi. Con trai đâu, anh cũng hôn con một cái. Phòng boss vẫn còn có lương tâm. Còn biết quan tâm Tiểu Bạch đang đóng làm đồ trang trí bên cạnh. Tiểu Bạch nói qua loa với cha vài câu. Sau đó liền tiếp tục đọc truyện. Đang đến đoạn đặc sắc. Ai rảnh tán gẫu với cha. Hú huống chi cha càng muốn nói chuyện với ba hơn. Mình quả nhiên là ngoan ngoãn tự giác. Sau đó chính là đoạn đối thoại rất đơn giản đời thường. Chính là ăn gì, chơi gì, có mệt hay không các thứ. Tiện thể quan tâm một chút xem cậu nhi tử nhà mình thế nào. Có gầy đi các loại hay không? Vậy mới nói, cân nặng của nhị mao quả thực làm cho người ta phải quan tâm. Thỉnh thoảng làm cho chính cha nó nghi ngờ béo như vậy có thể lấy vợ được hay không? Phong Boss quả nhiên phải rất lưu tâm đến vấn đề này. Phương tiểu trợ lý đương nhiên là quan tâm đến công việc cùng tình hình sinh hoạt nghỉ ngơi của nam nhân nhà mình. Ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ các loại, tuy rằng mỗi ngày đều lặp lại mấy cái đề tài này. Thế nhưng đúng là không chán nha, cái gọi là tình yêu đích thực chính là như vậy. Tựa như là nước bình thản, bên trong lại có vô số mạch nước ngầm cùng vòng xoáy. Tình cảm cùng sinh hoạt bình thản, kỳ thực sâu trong nội tâm lại mãnh liệt khôn cùng, chỉ có người trong cuộc mới có thể tự cảm nhận được. Thực ra cũng chỉ cần như vậy là đủ rồi, phô trương quá mức ra bên ngoài tình cảm có vẻ như cũng không thể kéo dài được lâu. Đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ. Chỉ có điều rất ít người sẽ may mắn trở thành ngoại lệ kia. Tức phụ nhi, mấy ngày nay thật thú vị, em có thể tạm thời thả lòng, bỏ chuyện công tác xuống được rồi. Nam nhân của em sẽ giải quyết được, cứ đi du lịch thoải mái đi được không? Ngày mai Bùi Trinh sẽ thả tin đồn ra, người ngoài phòng chừng sẽ nổi lên sóng gió không nhỏ. Chỉ mong tức phụ nhi sẽ không có thời gian xem tin tức. Amen, được rồi. Vậy anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi nha. Cũng để nhân viên nghỉ ngơi một chút. Đừng để mọi người tăng ca nữa. Tích lũy sự phẫn nộ của dân chúng bất lợi cho phát triển lâu dài. Bà nội cũng không cho em lên mạng nữa. Nói là muốn tạm bỏ thói quen của người hiện đại đi. Chân chính trở thành một người nông thôn dân dã. Có điều không có mạng. Cả người cũng không quen lắm. Không sai. Viện trưởng nãi nãi chính là cố ý lừa dối, vì không muốn cho hai đứa cháu trai lên mạng nhìn thấy tin tức. Viện trưởng nãi nãi cũng là cố gắng đến nát tâm rồi. Lớn tuổi như vậy, thực sự là tương đối không dễ dàng. Đúng là một bà nội tốt, tuân mệnh, tức phụ nhi, cũng không còn sớm nữa. Mau đi ngủ đi, anh đếm cừu cho em cùng con ngủ. Chờ hai người ngủ, anh lại cúp điện thoại được không? Được đó. Phương Tiểu khởi cười híp mắt, cả người đều rất hạnh phúc. Tiểu Bạch, đến, chuẩn bị ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm xem mặt trời mọc, cha đếm cừu cho chúng ta. Tiểu Bạch rất nghe lời, cất chuyện tranh xong, xẹt một cái chui vào chăn, ôm lấy ba ba, nhắm mắt ngủ, thật ngoan, nghe đối thoại đầu bên kia điện thoại, cùng với âm thanh moa của tức phụ nhi và con trai. Phong Thắng cả người lộ nụ cười si ngốc. Giơ điện thoại di động lên, cảm giác đặc biệt ngu xuẩn, nhưng lại làm cho người ghen tị không thôi. Thấy đầu bên kia có vẻ cũng đã chuẩn bị xong, Phong Boss bắt đầu đếm cừu. Sẵn sàng, chuẩn bị, bắt đầu này, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, giọng nói trầm thấp từ tính mà ôn nhu. Có nhịp điệu lại nhẫn nại đếm cừu, dụ dỗ hai tâm can bảo bối bên kia điện thoại. 200 con cừu nghe đến tiếng ngáy nhẹ nhẹ của con trai. Phong Thắng cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng tức phụ nhi. Không có tiếng đáp, Phong Thắng ôn nhu cười cười. Nhẹ nhàng nói, ngủ ngon, tức phụ nhi, moa, liền cúp điện thoại, nghe tiếng tút tút của điện thoại. Phương Tiểu khởi nhếch miệng, đặt điện thoại xuống, ôm chặt con trai, ngủ ngon, đại boss của cả nhà. Quần chúng vây xem hoa hoa hoa. Tối rồi còn sâu ân ái thì ngon lắm sao? Tiểu Mã bên kia nói chuyện cũng là nấu cháo điện thoại. Tiểu Mã cũng là chú ý tới thời gian một chút liền nằm trên giường. Vừa gặm táo tây vừa nhìn chăm chú màn hình điện thoại. Chờ điện thoại của nam thần. Lúc chuông điện thoại reo lên. Tiểu Mã kêu lên một tiếng kích động. Ngay cả táo tây cũng không gặm. Để sang một bên, thò tay không vội ấn lấy nút nhận cuộc gọi. Nếu điện thoại vừa vang, mình là một kẻ tham ăn thận trọng ngạo kiều, nhất định không thể thèm khát như vậy được, nên liền cố ý nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động đếm 5 giây. Sau đó làm bộ lười nhác mở miệng, ai vậy? Quần chúng vây xem Hắc Tuyến đầy mặt. Chữ lớn như vậy hiện trên màn hình chẳng lẽ lại không thể nhìn thấy? Ngụy trang quá mức rồi đó. Đây không gọi là ngạo kiều mà là ngu ngốc. Hồ Trạch Thành đã sớm biết trước bộ dạng này của vợ nhỏ. Nhịn cười phối hợp nói. À, xin lỗi, xin lỗi. Tôi gọi nhầm người, cúp điện thoại đây. Quấy rầy rồi, làm bộ thật sự muốn cúp máy. Tiểu Mã cuống lên, trí thông minh hoàn toàn không chịu nổi thử thách. A, nam thần, anh không hề gọi nhầm, em tự dưng lại thật ngu ngốc, cứ thế không kiểm tra xem là ai gọi tới. Hừ, Hồ Trạch Thành đầu bên kia suýt chút nữa cười đến vãi nước tiểu. Vợ mình đúng là xuẩn manh, thật đáng yêu, đề tài của Lục Tham ăn đương nhiên chỉ có một, chứ ăn ra vẫn là ăn, đề tài đều là xoay quanh hôm nay ba bữa ăn gì. Cùng với ngày mai ba bữa chuẩn bị ăn gì. Tiện thể nói ra tên món ăn mình thích, muốn lúc nam thần đến cùng nhau ăn. Hồ Trạch Thành vui vẻ đáp lời. Trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ thứ vợ nhỏ thích nhất, ngày sau lại học làm một chút, làm cho vợ nhỏ ăn. Tình yêu thật đúng là kỳ diệu mà. Tiểu Mã không cẩn thận nói tới cái tên Hoàng Ninh Viễn. Hồ Trạch Thành bén nhạy bắt được, đồng thời dựa giác quan nhạy bén thứ 7 của Boss, phát hiện có chỗ không đúng. Đối với Hồ Boss mà nói, chỉ cần là sinh vật đến gần vợ nhỏ thôi, đã là một uy hiếp đối với bản thân. Hết cách rồi, ai bảo vợ mình đáng yêu như vậy lại không có tâm nhãn đây. Nhìn bộ dạng bình thản của vợ nhỏ thế kia hẳn là tên Hoàng Ninh Viễn tự đa tình. Hơn nữa bà nội và Tiểu Khởi cũng không nói gì, vậy tạm thời hẳn là không có chuyện gì. Dám mơ tưởng tới vợ nhỏ của trẫm. Hoàng Mỗ Mỗ, ngươi chán sống rồi sao? Chờ tiếp chiêu đi, để bản boss ngược chết ngươi, để cho ngươi biết thế nào là uy lực của một đại boss. Hừ, cách trương.